Ngự Thiên Tà Thần, chương 109, cản đường ăn cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang huynh, tại tầng 4 người cần phải càng ngày càng ít. Phương Lạc cùng Trang Dịch Thần ăn một chút gì, liền tiếp tục lên đường. Ven đường ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một số người, lấy lạc đàn chiếm đa số. Có lúc cũng có thể nhìn đến mấy người khi dễ một người, bất quá hai người đương nhiên sẽ không đi nhiều chuyện. Đem ngưng hồn thảo giao ra, chúng ta liền không thương tổn ngươi. Ngành phong bỗng nhiên truyền đến một câu uy hiếp ngữ điệu, khoảng cách đó không xa đang có bốn người vây quanh một vị ngồi sập xuống đất tú tài. A, là Chu Tử An. Phương Lạc lên tiếng kinh hô, Trang Dịch Thần còn chưa mở lời nói ra, bốn người kia liền cùng nhau quay đầu, trong mắt lộ hung quang. Là Tề Quốc người. Trang Dịch Thần xem bọn hắn phục sức liền biết, hai tú tài hai vũ tú tài, là cái không tệ phối trí. Chu Tử An trên thân không có vết máu, chỉ là sắc mặt tái nhợt tại thở dốc, xem xét chính là hao hết tài khí bộ dáng. Lại tới hai cây Yến Quốc dê béo, hôm nay đáng đời chúng ta phát tài. Bốn người hắc hắc cười lạnh, trong đôi mắt chớp động lên vẻ đắc ý, phù du chi địa bên trong tuy nhiên không thể cướp bóc bị chứa vào thân phận ngọc bài bên trong đồ vật, thế nhưng là rất nhiều người lại là nghĩ ra khác biện pháp. Lấy trọng thương đối phương vì uy hiếp, bức bách đi vào khuôn khổ. Một chiêu này tuy nhiên rất bị ổi, tuy nhiên lại tương đương thực dụng. Rời đi phù du chi địa về sau, đối phương liền sẽ quên chính mình bộ dáng, trừ phi là người quen hoặc là biết được tên. Mà lại lẫn nhau không cùng thuộc về một quốc gia, muốn gặp lại cơ hội cơ hồ là lông phượng củ ấu. Phương Lạc, Trang Dịch Thần, các ngươi đi mau, đừng quản ta. Chấm, Chu Tử An lúc này nhìn thấy hai người tới, biến sắc vội vàng quát nói. Tuy nhiên lần trước tại Phiêu Hương lâu bại cấp hai người bọn họ, nhưng là Chu Tử An có thể không nguyện ý bản quốc người bởi vì chính mình duyên cớ mà bị cướp chỉ riêng hết thảy. Hôm nay chi tú tài, liền có thể là ngày mai vũ nho bán thánh. Mà ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, phù du chi chiến đối với bọn hắn những thứ này một phủ đứng đầu người mà nói, lớn nhất giúp ích chính là ở chỗ này thu hoạch được thiên tài địa bảo. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động, vốn cũng không phải quá muốn quản cái này nhàn sự, bị Chu Tử An câu nói này cho thay đổi chủ ý, hắn là cái loại người này mời ta một thước ta kính người một trượng, người hủy ta nhất thúc ta khôi hài ba đấu tính cách. Thế mà Chu Tử An còn đọc bản quốc bản châu hương hòa tình, hắn quả quyết không có quay đầu rời đi đạo lý. Chuẩn bị động thủ, Trang Dịch Thần thân hình bất động thấp giọng nói ra. Mà lúc này cái kia bốn cái Tề Quốc chi người đã bất động thanh sắc đem bọn hắn vây. Giao ra thân phận ngọc bài bên trong đồ vật thì thả các ngươi đi. Dẫn đầu cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn vũ tú tài rất bá đạo nói ra. Dựa vào cái gì? Trang Dịch Thần nhàn nhạt hỏi ngược lại. Thì bằng thực lực chúng ta mạnh hơn các ngươi. Cái kia vũ tú tài cũng không nóng nảy động thủ, mà cái kia hai cái tú tài lại là tại bất động thanh sắc viết lấy thi từ. Nguyên lai là cái này. Trang Dịch Thần cố ý kéo dài giọng điệu, một tiếng gấu giống bất ngờ vang lên. Ngao ngao, trước người hắn nhanh chóng xuất hiện một cái gấu to hư ảnh, cùng lúc trước không đồng thời đợi cái này gấu to hai cái tay gấu ẩn ẩn muốn thực thể hóa. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn vũ tú tài còn không có kịp phản ứng, liền để tay gấu cho đánh bay. Lực lượng khổng lồ nhất thời đem hắn ngũ tạng lục phủ mạnh mẽ chấn động, nhất thời máu tươi phun ra mà ra. Cẩn thận, hai tên tú tài chiến thi từ còn không có viết chơi, lúc này lập tức tăng thêm tốc độ, hai đầu khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu phẩm chất thủy tiễn mãnh liệt vô cùng bỗng dưng bay ra, hướng Trang Dịch Thần mà đi. Chỉ bằng các ngươi, Trang Dịch Thần khóe miệng hiền hiện giọng mỉa mai chi sắc, bất quá lại là không tránh không né, gấu to lại lần nữa vung lên hùng tráng đem mặt khác cái vũ tú tài cho đánh bay. Hắn hiện tại hồn khí là vừa vặn đi vào vũ tú tài cảnh giới võ giả nhiều gấp 10, cho nên liền xem như giữ lại thực lực đối đầu hai người này cũng là miểu sát cấp. Làm sao có thể, hắn lại có thể thi triển ra chí phủ vũ kỹ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hai cái tú tài trong lòng kinh hãi vô cùng, bất quá lúc này Thủy Tiễn đã tới gần Trang Dịch Thần không đến một thước khoảng cách, mắt thấy hắn là phòng không được. Chỉ cần có thể xử lý Trang Dịch Thần, hai chọi một cũng là tất thắng không thể nghi ngờ. Trang Dịch Thần vừa rồi nếu là thi triển lộc hồn vũ kỹ muốn tránh đi cái này hai đạo Thủy Tiễn cũng không khó, có điều hắn vì tốc chiến tốc thắng, mới quyết định ngạnh kháng. Nếu không để cái kia vũ tú tài có chỗ đề phòng, nói không chừng lại muốn nảy sinh rất nhiều biến cố. Mà lại, Phương Lạc thì sau lưng tự mình, tin tưởng hắn sẽ làm ra sáng suốt nhất quyết định. Quả nhiên, tại Thủy Tiễn đến trước đó, một tòa nguy nga thanh sơn hư ảnh bỗng nhiên đem Trang Dịch Thần bao phủ lại, ngăn chờ đạo thứ nhất Thủy Tiễn còn chưa vỡ vụn. Đạo thứ hai Thủy Tiễn cơ hồ là đồng thời đánh trúng, thanh sơn hư ảnh nhất thời như bọt biển tấm biến mất, sức mạnh còn sót lại bị Trang Dịch Thần trên thân vũ cử nhân chiến giáp chặn lại. Siêu, hai người phối hợp chặt chẽ, Trang Dịch Thần lúc này Lộc Hồn Vũ Kỹ đột nhiên triển khai, gấu to hư ảnh theo hắn hướng phía trước phốc. A, mau trốn, hai cái tú tài dọa đến sợ chết khiếp, nơi nào còn có nửa phần tranh đấu dũng khí. Bị tay gấu liên tiếp vỗ trúng cái ót, trong nháy mắt liền ngất đi. Ngươi không có bị thương chứ? Trang Dịch Thần ổn định thân hình hướng Chu Tử An cất giọng hỏi. Cái sau chính trợn mắt hốc mồm nhìn qua hắn, quả thực là giống như nhìn đến một con quái vật giống như. Một chiến bốn, Phương Lạc chỉ là trợ giúp một lần Thanh Sơn Tuyệt Phòng ngự thi từ mà thôi, không đến 20 hơi thở bốn cái tề quốc một phủ chi tài cứ như vậy ngã xuống. Liền xem như biến tiên thuật cũng không phải chơi như vậy a, Chu Tử An phát giác đầu mình không đủ dùng. Cách chương.